Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương. Chương 34, không được động đến phu quân của ta. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Cửu công chúa thích nam nhân lực lưỡng. Không chỉ Lý phu nhân sợ hãi mà mấy tên nô tỳ trong phòng cũng sợ hãi. Nghe nói có vô số binh sĩ đã bước vào màn trướng của cửu công chúa. Vậy thì nói thích người cường tráng cũng không có gì. Nhưng tần tướng quân đã bị thương thế này, đã sắp không xong rồi. Cửu công chúa vậy mà vô cùng háo sắc, ngay cả tướng quân bị trọng thương cũng không chịu buông tha. Không ai có thể nhận ra Sảo Nhi còn có một nhiệm vụ khác. Nếu đã không có khả năng bảo vệ chủ tử, về phần Lam Vũ, hắn muốn bảo vệ nàng. Nhưng, hắn ta thậm chí còn không biết công chúa định làm gì. Ngoài việc dọn đường cho nàng và để nàng làm những gì nàng muốn làm, Lam Vũ không biết mình có thể làm gì khác. Tuy nhiên, công chúa sẽ không thực sự đối xử với tần tướng. Sở Khuynh Ca căn bản phớt lờ những lời nói sau lưng. Bước đến bên giường bệnh, liếc nhìn sắc mặt của tần tướng quân. Đột nhiên cúi người định kéo vạt áo trước người của tần tướng quân. Công chúa, tướng quân, ông ấy, đại phu canh giữ bên cạnh giường nào dám ngăn cản công chúa cao quý. Đúng là nữ tử trời sinh kiêu ngạo. Nhưng mà, hắn thật sự không chịu nổi nữa. Công chúa, tướng quân bây giờ không thể chịu được tình huống bị giày vò. Vị cửu công chúa này xinh đẹp tựa như thần tiên. Nhưng tại sao lại là một nữ nhân đê tiện và vô liêm sỉ như vậy? Sở Khuynh Ca liếc mắt nhìn hắn. Cũng không muốn giải thích. Chỉ hừ lạnh một tiếng. Cút, vị đại phu dùng mình một cái. Hổ thẹn quay qua nhìn Lý phu nhân. Hoang mang bước đi. Công chúa. Người không thể, nhìn thấy cửu công chúa thật sự kéo vạt áo của phu quân đang bất tỉnh. Lý phu nhân kích động đứng lên, muốn chạy tới. Công chúa, đừng đụng vào phu quân của ta. Chấm, Lam Vũ ngăn cản Lý phu nhân, cũng không làm Lý phu nhân bị thương. Chỉ là kéo phu nhân lại. Sở Khuynh Ca cởi cúc áo của tần tướng quân, nói. Ta chỉ đang xem vết thương của tần tướng quân để xem liệu ta có thể cứu được ông ấy hay không. Mặc dù, nàng biết lời mình nói. Không ai có thể tin được. Ngay cả Lam Vũ e rằng cũng không tin. Tuy nhiên, đối mặt với Lý phu nhân sắp mất trí. Nàng quyết định cố gắng giải thích một chút. Nét mặt ông ấy u ám. Vết thương đã chảy máu không thể khép lại. Đó là bởi vì trong cơ thể vẫn còn sót lại thứ gì đó. Vẫn còn sót lại thứ gì đó. Trong cơ thể, một tên nô tỳ lập tức nói. Tướng quân của chúng tôi bị thương bởi một mũi tên. Rất có thể đầu mũi tên vẫn còn bên trong cơ thể. Đúng, đại phu quả thực có nói như vậy. Nhưng vị trí của mũi tên gần tim. Đầu mũi tên không thể động đậy. Nếu không... Tướng quân sẽ mất mạng. Câm miệng, ngươi thì biết cái gì? Nhưng cuối cùng vẫn nói. Ta từ nhỏ lớn lên trong cung. Làm sao có thể không biết? Khuynh Ca muội muội hoàn toàn không hiểu y thuật. Nhưng muội ấy lại tin tưởng vào tà ma ngoại đạo. Nói cái gì? Lý phu nhân bất an. Sở Vi Vân che giấu ý cười trong mắt. Vẻ mặt xấu hổ. Thì thào nói. Nàng ta tin rằng. Hoàn ái cùng những người đàn ông lực lưỡng, có thể giữ gìn dung mạo. Cách chương.